Chương 2364, Sơ luyện diệu cách. Nghe thấy Trầm Tường, mọi người cũng cảm thấy có đạo lý, đều âm thầm gật đầu. Trầm Tường lại nói, Ngưu lão bản, ngươi đồ đệ những năm gần đây có phải là chuyên môn chuyên tâm đến học tập luyện chế diệu cách đan, hay là hắn chỉ là diệu cách đan so với Lữ lão bản đồ đệ mạnh, những phương diện khác nhưng nhược đây, vì lẽ đó chỉ so với thí luyện chế loại này đan, ta cảm thấy không có gì thứ đáng xem. Dương Nghiêm vỗ một cái Trầm Tường vai, cười nói thật hay, lão Ngưu, ngươi đồ đệ sở trường dùng chân đánh nhau. Mà chúng ta bên này là dùng nắm đấm, mà các ngươi quy tắc chỉ là so với chân, chúng ta không sánh bằng các ngươi cũng là bình thường. Lữ ưng cũng gật đầu nói, không sai, bọn họ bên này thua, vì lẽ đó cần tìm về chút mặt mũi. Mọi người tuy rằng cho rằng bọn họ là đang tìm lý do, nhưng cũng cảm thấy khá là có đạo lý. Vừa nãy cái kia cuộc tỷ thí, cũng không thể thể hiện một cái luyện đan sư thực lực chân chính. Sở Hồng Tình cười khanh khách nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể có chỗ không biết, này diệu cách đan rất nhiều luyện đan sư cũng chỉ có thể luyện chế ra 2 hạt đến. Lữ lão bản đồ để có thể luyện chế ra 3 hạt, đó là bởi vì nhiều năm đều đang nghiên cứu loại này đang mới luyện chế ra đến. Mà Ngưu lão bản đồ đệ cũng là chuyên tấn công diệu cách đan, vì lẽ đó cuộc tỷ thí này có thể thể hiện ra thực lực của bọn họ. Thấy thế nào đều biết nữ nhân này là đang giúp Ngưu Hạo nói chuyện. Trầm Tường cũng không biết Sở Hồng Tình là cố ý kích thích Lữ ưng, hay là bởi vì cùng Ngưu Hạo quan hệ không tệ. Vậy ta nếu là luyện chế ra 5, 6 hạt đến, vậy hắn chẳng phải là thua càng thảm hại hơn? Trầm Tường đáp lại nói, hắn cảm giác mình muốn luyện chế diệu cách đan cũng là điều chắc chắn, tuy rằng hắn không có luyện chế qua. Ha ha, Ngưu Hạo nhất thời cười to lên, tiểu tử nói khoác không biết ngượng nha, đại gia đến lý giải hắn, đừng chê cười nhân gia. Sở Hồng Tình cười khanh khách, bên cạnh ngươi Lữ lão bản có thể cũng không thể bảo đảm mình có thể luyện chế ra 5, 6 hạt, đừng nói bọn họ, coi như là chúng ta Hỏa Tôn môn Hỏa Tôn trưởng giáo đều không có trình độ loại này. Tiểu tử, ngươi mới vừa xuất sơn bên trong đi ra, sau đó nhiều lắm được thêm kiến thức. Đừng đều là theo một ít khốn nạn khắp nơi uống rượu, hại chính mình. Dương Nghiêm nhất thời hừ một tiếng, Sở Hồng Tình chính là đang nói hắn. Ta nếu là luyện chế ra đến đây, Trầm Tường đối với mình vô cùng tin tưởng, luyện chế cốt cách thần đan cùng cửu cốt thần đan đối với hắn mà nói phi thường dễ dàng, nếu là đem 2 người kết hợp lên, cũng không có gì độ khó. Ngưu Hạo cười nói, Hỏa Tôn thần nữ nói không sai, bản thân nàng cũng là cái luyện đan sư, hơn nữa thực lực không kém ta, nếu là luận bối phận, chúng ta cũng phải gọi nàng một tiếng sư tổ. Trầm Tường không nghĩ tới này Hỏa Tôn thần nữ địa vị cao như vậy. Ngưu lão bản, ngươi nhưng chớ đem ta tiểu nữ tử ta tên già rồi. Sở Hồng Tình cười duyên nói, ngày hôm nay cứ như vậy đi, hy vọng Lữ lão bản có thể tuân thủ quy tắc. Trầm Tường biểu môi, các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ta vừa nãy hỏi các ngươi, nếu là ta có thể luyện chế ra 5, 6 hạt diệu cách đan, các ngươi thì lại làm sao? Dương Nghiêm cũng không biết Trầm Tường có phải là trước tử uống nhiều rồi, lại còn dây dưa đến cùng không tha, bất quá hắn cũng không nói gì. Chỉ là vỗ vỗ Trầm Tường vai, ngươi thật có thể luyện chế ra đến, nói rõ ngươi so với chúng ta Hỏa Tôn môn Hỏa Tôn trưởng giáo còn cường đại hơn, ngươi nếu là thật có thể luyện chế ra đến, ta liền làm ngươi nha hoàn, đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi. Sở Hồng Tình cười khanh khách nói, ha ha, Ngưu Hạo cười to nói, ngươi nếu là thành công, lão Ngưu ta bái ngươi làm thầy, bất quá ngươi nếu là không thể, liền đến tiệm của ta phô làm việc vặt vạn năm làm sao. Trầm Tường không nói 2 lời, lấy ra một phần cốt cách thần đan dược liệu, dựa theo trước hắn thời đại kia đến xem, này xem như là vương phẩm dược liệu, bởi vì vừa nãy tỷ thí thời điểm luyện chế thì cũng là dùng vương phẩm dược liệu, mà ở thời đại này cũng chỉ là thiên đan dược tài mà thôi. Ngươi là thật lòng? Sở Hồng Tình thu hồi nụ cười, Hỏa Tôn thần nữ ngươi có thể đừng nuốt lời là được. Trầm Tường nói xong, nói với Lữ ưng, Lữ lão bản, cho ta mượn 2 cái loại kia trái cây, ta hiện tại còn kém cái kia 2 cái. Lữ ưng cũng là ngẩn người, nhưng hắn vẫn là lấy ra 2 cái trái cây đến. Hắn cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường đến cùng có phải là thật hay không hiểu được luyện đan. Lão đệ, ngươi thật sự biết luyện đan? Trên tay ngươi những dược liệu này, có phải là dùng ta trước đưa cho ngươi 1.000 ngọc tiền mua được? Dương Nghiêm hỏi. Trước Trầm Tường hướng về hắn hỏi dò qua rất nhiều có liên quan với chuyện luyện đan, thấy thế nào cũng giống như là đối với đan dược một chữ cũng không biết, hiện tại mới không mấy ngày, lại cũng hiểu được luyện đan. Dư đại ca, ngươi nhìn là được. Trầm Tường tiếp nhận Lữ ưng truyền đạt dược liệu, sau đó đối với Sở Hồng Tình cùng Ngưu Hạo nói ra, hai vị tiền bối, ta bây giờ đối với các ngươi phát sinh khiêu chiến, các ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ. Vừa nãy các ngươi nhưng là cùng ta đánh cược nha, nếu các ngươi không đáp ứng so với ta thí một phen, há không phải nói láo. Sở Hồng Tình đi tới Trầm Tường bên người, vòng quanh hắn quay một vòng, cái mũi đáng yêu giật giật, nói ra, trên người ngươi không mùi rượu, ngươi nên không uống rượu, nhưng ngươi hiện tại nhưng không hề giống là tỉnh táo dáng vẻ. Các ngươi như vậy dông dài làm gì, so với một thoáng chẳng phải sẽ biết sao, ta có phải là tỉnh táo, ta có phải là đầu óc có bệnh, rất nhanh sẽ có thể biết. Trầm Tường cười nhạt, người vây xem vẫn luôn bị Trầm Tường lời nói kinh ngạc, bọn họ ngược lại cũng vô cùng muốn nhìn thấy Trầm Tường bái dáng vẻ, ai cũng có niên thiếu ngông cuồng thời điểm. So với, luyện một lò đang được một cái vạn năm miễn phí tạp dịch, cũng coi như là rất đáng giá. Ngưu Hạo vén tay áo lên, lấy ra lò luyện đan cùng dược liệu. Ngươi nếu là thua, ta chỉ cần ngươi cởi sạch ở ngoại môn chạy một vòng là được. Sở Hồng Tình nghịch ngợm cười, lấy ra một cái khéo léo thanh ngọc lò luyện đan. Ngươi lò luyện đan đây? Sở Hồng Tình hì hì cười nói, ngươi sẽ không phải không có lò luyện đan chứ? Luyện chế loại này phá đan, không cần lò luyện đan. Trầm Tường vô cùng phách lối nói, xem ra khá là thích ăn đòn, bất quá người khác cũng chẳng qua là cảm thấy hắn có bệnh mà thôi. Trầm Tường không thể dùng sáng thế thần lô, tuy rằng có một cái cửu tiêu thần lô, nhưng hắn cảm thấy cái kia cửu tiêu thần lô cùng cái thời đại này có quan hệ, vì lẽ đó hắn cũng không có ý định dùng. Mà dùng cái khác thấp kém lò luyện đan, hắn cảm thấy còn không bằng không cần, trực tiếp dùng huyễn pháp bảo lô càng thêm chắc chắn. Không cần lò luyện đan làm sao luyện? Lữ Ưng Đồ để cau mày hỏi. Không cần lò luyện đan cũng có thể luyện, chỉ có điều phải vô cùng cao siêu trình độ. Lữ Ưng nói ra, hắn cũng không biết tại sao, cảm thấy Trầm Tường không giống như là ở phát rồ. Ngưu lão bản, chúng ta luyện chúng ta đi, trước tiên đừng để ý tới hắn. Sở Hồng Tình nói ra, sau đó chăm chú lên. Bắt đầu, Lữ Ưng hô. Một gọi bắt đầu, Ngưu Hạo cùng Sở Hồng Tình đều lập tức tiến hành. Trầm Tường nhưng là lập tức sử dụng đạo tâm nhãn, nhưng quan sát bọn họ lò luyện đang bên trong. Lại là không giống luyện pháp. Sở Hồng Tình đem dược liệu để vào trong lò luyện đan sau khi, lại dùng băng toàn bộ đóng băng lại, sau đó sẽ đánh nát. Nàng băng cũng khá là kỳ lạ, đánh nát sau khi lại dùng hỏa diễm hòa tan, đóng băng dược liệu lại không có chịu đến tổn thương. Ngưu Hạo luyện pháp cùng hắn đồ đệ như thế, đều là dùng một luồng đặc thù lực lượng bao vây lấy dược liệu, lại bắt đầu đi luyện hóa dược liệu. Trầm Tường thật lòng quan sát một lát, sau đó thả ra huyễn pháp bảo lô, đem dược liệu toàn bộ ném vào, cũng dùng chính hắn pháp môn đi luyện chế diệu cách đan.